Em mệt rồi anh ơi, nước mắt em đã rơi nhiều rồi. Em mệt rồi anh ơi, anh nói gì cũng chỉ thế thôi. Ngày mình chia tay chỉ như thế rồi em lặng lặng bước đi. Ngày mình chia tay từng ký ức bùa vây anh trên đường về, tim anh bao bộn bề. Mơ ơi đừng buồn thế, để cất em vào trong rồi ban mai anh sẽ chẳng đợi mong. Là từng ấm êm khi ta còn nhau, là sẽ mãi bên nhau tới khi tóc phai màu, là chờ ngày mai tới trên lối về liệu còn thấy nhau. Anh biết tựa vào ai khi giao ren về đông, biết nói cùng ai bao nhớ thương trong lòng, biết phải về đâu bên anh giờ chỉ có hạt mưa ngâu. Rồi từng ngày vẫn trôi, anh vẫn cứ vậy thôi, một mình gọng quan quen dẫu không em cạnh bên. Tự hỏi rằng nơi ơi, em đã tìm được người đón người đưa, một người thay thế anh che chở em, một người ôm lấy em bên em đêm từng đêm, một người khoác tay anh yêu thương em tốt hơn anh. Tim anh bao buồn về, mơ ơi đừng buồn thế, để cất em vào trong rồi ban mai anh sẽ không đợi mong. Là từng ấm êm khi ta còn nhau, là sẽ mãi bên nhau tới khi tóc phai màu, là chờ ngày mai tới trên lối về liệu còn thấy nhau. Anh biết tựa vào ai khi giao ren về đông, biết nói cùng ai bao nhớ thương trong lòng, biết phải về đâu bên anh giờ chỉ có hạt mưa ngâu. Rồi từng ngày vẫn trôi, anh vẫn cứ vậy thôi, một mình gọng quan quen dẫu không em cạnh bên. Tự hỏi rằng nơi ơi, em đã tìm được người đón người đưa, cho em một người ôm lấy em bên em đêm từng đêm, một người khoác tay anh yêu thương em tốt hơn anh, một người thay thế anh che chở em, một người ôm lấy em bên em đêm từng đêm, một người khoác tay anh yêu thương em tốt.